Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, hai người sau đó. A, đau quá đau, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ gào rồi hai tiếng, còn buồn ngủ, eo của ta, a, chân, chấm ngoặc kép, tuy là như thế kêu thảm. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vô ý thức trước che là hạ thể của mình. Ân, hạ thể, ta tại sao có thể có hạ thể? Sở Lưu Mộng đột nhiên tỉnh táo lại, con mắt bỗng nhiên mở, ngắm nhìn bốn phía, quen thuộc gian phòng, cảnh tượng quen thuộc, thế nhưng trên giường một mảnh hỗn độn, còn có các loại chưa khô dịch thể, chứng minh phía trước trên giường trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Sở Lưu Mộng ánh mắt chậm rãi trên rời, nhìn thấy đồng dạng không mảnh vải che thân Sở Lâm Sương. Ngoặc kép, đều mài chầy ra lại còn tinh thần như vậy. Sở Lưu Mộng nhìn mình lom lom trong nháy mắt thức tỉnh. Song lớn linh, có điểm xấu hổ, nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh. Trưởng nuôi vạn vật, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lập tức nhắm mắt lại, trong lòng vận chuyển thanh tịnh kinh, âm thầm vào buồng vệ sinh, mở ra đầu bù, nước lạnh một kích, hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại, trên người của hắn tràn đầy dấu răng cùng dấu môi son. Đôi chân và hông vừa chua xót lại đau, đứng đều có chút đánh phiêu, lớn linh trên còn phá rắm, có điểm sưng. Vì sao ta cái gì đều không nghĩ ra a? Sở Lưu Mộng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mình lại hoàn toàn nhớ không nổi quá trình. Mình lần đầu tiên cứ như vậy hồ lý hồ đồ không có. Có điểm biệt khuất, thân thể ở pháp lực dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn như cũ hướng về phía nước lạnh. Hiện tại đang tiếp thụ đến lượng tin tức quá, hắn cần muốn yên tĩnh một chút. A, a, đau quá đau, đau quá, chấm ngoặc kép, đây là một gian quán trọ nhỏ, buồng vệ sinh cùng phòng ngủ chỉ có một thủy tinh mờ. Hoa lạp lạp tiếng nước đánh thức ở một bên ngủ yên Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương vừa tỉnh lại liền phát ra so với Sở Lưu Mộng còn muốn thê lương rất nhiều lần kêu rên. Hai mắt đẫm lệ, sau đó dừng lại một giây. Chính là một tiếng hầu như có thể đem thủy tinh chấn vỡ thét chói tai. Chớ kêu, bình tĩnh một chút, Sở Lưu Mộng thu lớn linh từ trong phòng tắm đi tới. Quang ướt nhẹp thân thể, tìm được điện thoại di động của mình. Lại là sáng ngày thứ hai 11 giờ. Sở Lưu Mộng sau cùng ký ức là dừng lại ở 4 giờ chiều. Bọn họ đến cùng làm bao lâu, nhưng là hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Sở Lưu Mộng, ngươi tên khốn kiếp này, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Hạ Lưu, hỗn đàn, Sở Lâm Sương đem trên giường đồ ngổn ngang hướng trên người mình khẽ quấn. Nước mắt giữ lại, thuốc không phải ta xuống, ta cũng là người bị hại. Sở Lưu Mộng bình tĩnh thao tác điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên, ta muốn là thật muốn cho ngươi kê đơn. Có thể đặt ở trong rượu, để cho ngươi cam tâm tình nguyện chính mình uống say. Còn có thể mượn cớ say rượu mất lý trí. Tại sao phải dùng loại này ngu ngốc nhất thủ đoạn? Sở Lâm Sương ngây ngẩn cả người. Thành như Sở Lưu Mộng nói, nàng cách tam xoa ngũ tìm Sở Lưu Mộng muốn uống rượu. Đối phương thật muốn hạ thủ, có vô số lần cơ hội. Na, trừ ngươi ra. Ai còn biết làm loại sự tình này? Vân Linh, Sở Lâm Sương trên mặt của nổi lên đỏ ửng. Vân Linh, nàng làm sao? Chấm ngoặc kép, đừng xú mỹ, chén kia thủy, vốn là chuẩn bị cho Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng bắt đầu gọi điện thoại. Cái gì? Vì sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài một tiếng. Đả thông sở vấn điện thoại của Huy, đại bá, là ta. Tử Uyên, Sở Lâm Sương sửng sốt một chút, đôi mắt trong nháy mắt kích động, nàng muốn lên đi ngăn cản Sở Lưu Mộng cử động, thế nhưng Sở Lưu Mộng phản ứng nhanh hơn. hắn trong nháy mắt liền đem Sở Lâm Xương áp dưới thân thể. Một tay che miệng của nàng, ngăn cản nàng lên tiếng. Là như vậy, đại bá. Sở Lưu Mộng tay kia cầm điện thoại di động. Ta và Lâm Xương vượt biên giới. Chuyện ngày hôm qua, chúng ta bây giờ còn không có ra khách sạn. Ô ô ô, Sở Lâm Xương đầu tiên là liều mạng giãy giụa ngăn cản. Thế nhưng đến khi Sở Lưu Mộng đem lời sau khi nói ra, ngược lại lại tĩnh táo lại, thần sắc dị dạng mà nhìn lấy Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng không để ý Sở Lâm Xương phản ứng. Bên đầu điện thoại kia Sở Vấn đã trầm mặc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Gia Nhất kỳ vọng cao Sở Tử Uyên sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái này Sở Lâm Xương nếu như thông thường con em Sở Gia cũng cho qua. Sở Vấn tối đa làm dáng một chút, răn dạy vài câu, sau đó làm cho hắn nhất định phải phụ trách tới cùng. Thế nhưng cái này Sở Lâm Xương là có vị hôn phu à? Chuyện này nói lớn chuyện ra, chính là hiên loạn tư thông. Gia Quy đối với lần này nghiêm phạt rất nặng. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì à? Sở Vấn hít một hơi thật sâu. Lâm Xương đâu? Để cho nàng nghe điện thoại. Sở Lưu Mộng đưa điện thoại cho Sở Lâm Xương. Thế nhưng Sở Lâm Xương khoát tay lia lịa, chết sống không tiếp, còn đem điện thoại di động hướng Sở Lưu Mộng trên mặt đẩy ở. Trừng mắt Sở Lưu Mộng, có chứa vẻ giận dữ. Sở Lưu Mộng lần nữa nhận điện thoại, nàng không dám nhận. Sở Vấn quát lớn, hiện tại, lập tức trở về ra. Ngươi tìm đường chết à? Tại sao phải nói cho đại bá nha? Ngươi điên rồi à? Sở Lâm Xương đập lấy Sở Lưu Mộng, mang trên mặt xấu hổ đỏ ửng. Sở Lưu Mộng lần nữa cúi đầu điểm điện thoại di động. Đối với ngươi phụ trách không tốt sao? Sở Lâm Xương trên mặt rũ phát đỏ bừng. Nhưng là cũng không cần thiết. Nhanh như vậy cứ nói đi. Chờ chút, ngươi bây giờ lại gọi cho người nào? Sẽ không phải là ta ba à? Dừng một chút, đừng đánh. Như ngươi vậy ta làm sao còn gặp người à? Không phải ba ngươi, là Vân Linh. Sở Lưu Mộng mở miễn đề. A hát. Đúng nga, cái này Vân Linh đến cùng muốn làm cái gì? Cho chúng ta chuốc thuốc gì? Ngươi mới vừa nói là muốn cho Đường Mạn Uyển kê đơn. Tại sao sẽ như vậy? Sở Lưu Mộng không có trả lời. Con mắt nhìn chòng chọc lấy màn hình điện thoại di động đờ ra. Lẳng lặng nghe đô đô vội vàng tuyến thanh âm. Sở Lâm Xương mím môi một cái. Cũng không có tiếp tục truy vấn. Sở Lưu Mộng giống nhau nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Sorry, the phone you dial is not bear answer for the moment. Please redial later. Xin lỗi, ngài gọi. Sở Lưu Mộng lặng lẽ nhấn kết thúc trò chuyện. Đem bày trên bàn hỗn nguyên tỏa thu nhập linh thức. Thân thể ngươi có khỏe không? Còn có thể lái xe sao? Những lời này là Trâm nói với Sở Lâm Xương. Sở Lâm Xương sững sờ một chút. Nàng cảm giác được Sở Lưu Mộng trạng thái không quá giống nhau. Nhỏ giọng nói. Tạm được. Cái kia. Ngươi trước quay đầu. Ta xuyên quần áo một chút. Ngươi chính là tắm trước à? Ta không vội. Sở Lưu Mộng từ bên giường lấy ra hai cái chỉ đại. Là hai bộ quần áo mới. Trong đó một bộ là Sở Lưu Mộng, một bộ khác là Sở Lâm Xương. Thế nhưng Sở Lâm Xương một bộ kia nguyên vốn phải là chuẩn bị cho Đường Mạn Uyển. Bra nhỏ đều không giống với. Hai người nguyên bản y phục đã sớm xé thành rồi vải vụn. Hơn nữa mặt trên còn dính có không thể diễn tả dịch thể. Coi như phục hồi như cũ cũng không thể mặc. Ta chờ ngươi ở ngoài. Sở Lưu Mộng mặc quần áo tử tế. Rất tự giác đi hết giận, thuận tiện cho Sở Lâm Xương đóng cửa lại. Sở Lâm Xương có chút ngây người, lòng của nàng bây giờ thái so với Sở Lưu Mộng còn loạn. Không giải thích được lần đầu tiên sẽ không có, nhưng là khẩu khí này cũng không biết tìm ai ra. Việc này còn bị thọt cho rồi Sở Vấn, chính mình không biết còn phải tiếp nhận dạng gì nghiêm phạt. làm sao đối mặt trong nhà thân nhân còn có Sở Dương. Mấu chốt Sở Lưu Mộng hiện tại cũng biến thành như thế mạc danh kỳ diệu. Để cho nàng có chút xa lạ, hắn hiện tại tha rằng Sở Lưu Mộng có thể mặt dày mày dạn muốn nhìn lén. Hoa Ken Két đắc ý nụ cười dâm đãng, mà không phải giống như bây giờ chính kinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.